Chương 261, ngươi tổ tông vẫn là ngươi tổ tông. Từ bầu trời bên trên từ trong tầng mây hơi sáng mà ra bảy màu thần mang, mang ý nghĩa Yến Du đến trên thực tế, nơi đây thời khắc này động tinh lớn, quả thật bị thiên đạo phản hồi cho Yến Du, để cho nguyên bản đang ôm đứa con yêu trời Yến Du, đã đứng lên. Vù vù một đôi như tô lại như vẽ, mặc dù nhạt mà đẹp, lại rất có thần bí cự con ngươi, liền tại thời khắc này, phát họa tại bầu trời bên trên, ẩn nấp tại tầng mây ở giữa, quan sát U Đô đại địa. Như thế thần mâu để cho toàn bộ U Đô địa vực cảnh giới cao nhất hầu kiếm lao giả mắt già run lên, còn tưởng rằng là ảo giác, có thế chờ hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái này đôi thần mâu xác thực tồn tại nó như thần linh chi nhãn, ngắm nhìn đại địa. Nữ thần A hầu kiếm lao giả thần hồn run lên, đã phủ phục bái hạ, bởi vì hắn có thế từ cái này đôi cự trong mắt, cảm nhận được thiên đạo một dạng thần uy, chân chính thần minh thiên uy. Chỉ bất quá, Yến Du giờ phút này cũng không có nhìn thấy hắn, đối với nàng giờ phút này tầm mắt mà nói, chỉ là kiếm thế lao giả không đủ để gây nên nàng chú ý là tôn này quái vật. Dù là ma linh ám vực đã bị triệt để phong bế, quái vật này vẫn có thể thức tỉnh. Yến Du đã đoán được, đó là cái quái vật gì, vừa vặn thu hồi thiên đạo nhìn chăm chú Yến Du, ngước mắt nhìn về toàn thân phát sáng cổ lao ứng long, tiểu ứng, không cần áp chế hòa hợp thần uy, để nó chấn động tới nhân gian. Nghe vậy cổ lao ứng long, nó không đưa ra đáp lại, bởi vì nó bận bịu cực kỳ, vừa đem lực lượng thần hồn triệt để dung nhập thần thể nó, bởi vì cảm giác quá lạ lẫm, có một ít không cách nào trưởng không sóng chiều trở lại thần lực. Nguyên bản vì không nháo ra quá lớn động tĩnh, hỏng rồi nhân giới quy tắc, cổ lao ứng long còn chuẩn bị áp chế người đến, bây giờ hắn không cần áp chế. Hống vô cánh mà mở cổ lao ứng long, rít gào ra thật dài tiếng long âm. Âm vô số vảy vũ nhao nhao chấn khai, tứ tán ra tinh thuần đến cực điểm thủy hệ chiều sóng hóa thành từng vòng mênh mông gợn sóng, đã tràn vào ma linh ám vực, cu nở dê tràn vào trong nhân thế. Đến từ Thái Thương phủ cổ lão sơn hải thần thú ứng long chi tổ, nó lực lượng trở lại, mang đến chấn động cũng không phải đơn thuần lực lượng chấn động, còn có thiên đạo quy tắc, hoàn vũ trật tự chấn động. Đây là một hệ liệt mạnh mẽ chấn là lấy ẩm tại U Đô thành trên không, thậm chí toàn bộ đại hạ, cả người thế gian bên trên, đều lấy hiện ra cổ lao ứng long chi tổ hư ảnh, nhân gian mưa rào xối xả, sông ngòi tuôn ra lay động. Tất cả thủy hệ lực lượng, nhao nhao nước quần quận tất cả thủy hệ tu giả, lộn xộn chịu chấn động tất cả thủy hệ linh vật. Nhao nhao linh khí phóng đại hống ứng long chi tổ gào trở lại chấn động hoàn vũ. Húng chi chỉ là ưu đô cảnh quần quận ứng long tiếng gào, đã tại trình độ nhất định chấn nhiếp tôn dưới mặt đất tà vật. Có thế cái này cũng chưa tính bạo tán ra hòa hợp thần uy cổ lao ứng long, tự nhiên tại thời khắc này, cảm nhận được phong ấn bên ngoài hết thảy, thế là nó không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác được, ưu đô cảnh nội tà ác tồn tại. Thần tức có chút ngưng tụ ứng long chi tổ, nó ánh mắt lập tức tập trung hướng ưu đô cảnh. Bởi vì nó phát hiện, đối phương lại có như thế một chút xíu cùng nó tương tự khí tức loại này tương tự, để cho ứng long chi tổ lờ ập tờ tư cờ nghi thơ y, cái kia ám toán hắn cặn bã đến hay lắm có thủ tất báo ứng long chi tổ, nó mắt đều lục, lúc này liền mượn dùng trở lại thần lực, dẫn phát thiên đạo trật tự chấn động, hướng u đô cảnh giống lên xuống dưới. Hống hống cự hình ứng long hét giận dữ, cấp tốc hóa thành một tôn trăng trói ứng long hư ảnh, chấn vào u đô địa vực. Đem thấy cảnh này U Đô toàn cảnh người đều giật mình kêu lên. Mẹ nó cảm nhận được thần uy trên trời rơi xuống Nguyệt Minh Hà bờ kịch chiến song phương, giờ phút này đều không đánh, liền liền những cái kia xúc tu một dạng dây leo, cu nở dê nhao nhao thu về mặt đất. Thế mà hống trăng trói ứng long hư ảnh, nó tựa như là không khí, xuyên qua trên mặt đất người, thành trì hết thảy, trực kích U Đô lòng đất hình lưới quái vật. Mà đồ chơi kia Yến Du suy đoán, nó hẳn là rút ra ứng long chi hồn, hợp thành viên kia chư nở dê lớn quái vật. Cổ lao ứng long mặc dù còn không biết trong cái này đủ loại nhỏ vụn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nó biết rõ trước mắt cái đồ chơi này, liền tính không phải ám toán nó cặn bã, cũng là cặn bã đồng bọn. Cho nên hống làm liền xong rồi cường hành cổ lao ứng long tổ lực, trùng trùng điệp điệp tràn vào lòng đất, toàn bộ phương hướng không góc chết, hoàn toàn không lan đến ngoại giới, toàn bộ chú ý tại quái vật kia trên thân. Gào quái vật không có chút nào ngoài ý muốn phát ra ngột ngạt kêu rên, toàn thân đã tại cái này một đợt trong quyết đấu, tuôn ra từng đạo vết nước, Nguyệt Minh Hà nước đều tái rồi. Mau nhìn mắt nhìn Tam Mao phát hiện, Nguyệt Minh Hà trong có thật nhiều cá, đã trở mình bụng phiêu lên. Thật độc không ít U Đô tướng sĩ nhao nhao ghé mắt, cảm giác một sông bảo bối, sợ là đều phải bị hủy. Nhưng giờ phút này không phải tim đau Nguyệt Minh Hà sản vật thời khắc, mọi người vẫn là đem lực chú ý quay lại trên trời, lại phát hiện tôn này to lớn vô cùng, che toàn bộ bầu trời ứng long, nó biến mất hống chỉ có lòng đất liên tiếp tuôn ra lòng hống âm thanh, nói rõ lấy nó vẫn còn ở đó. Gào gào khóc liên tiếp kêu thảm quái gào âm thanh, tắc thì mang ý nghĩa vô địch ứng long ngay tại liên tiếp cáo thắng. Bất quá chốc lát dạn nước ú đô địa vực đã tại khép lại. Hở ra ú đô địa giới cu nở dê tại nặng trở lại. Đem bên ngoài khắp nơi an dưa thế lực, đều thấy được sửng sốt một chút. Ú đô địa giới, đây là bày ra đại sự cu nở dê đang quan sát ú đô địa vực kiến thành. Hắn suy nghĩ vừa rồi một đợt nối một đợt dị tượng, chỉ sợ mang ý nghĩa ú đô dưới mắt thời cuộc cũng không tốt. Thế là lão phụ thân bắt cuống lên. Cũng không biết tiểu ngư nhi thế nào người nếu không vẫn là phía trước vương đô Yến Hoành Xuyên đề nghị. Được vừa nghĩ tới nữ nhi bảo bối khả năng gặp nạn, Yến Thanh quả nhiên không vững vàng, cái này cùng trước đó hắn chỉ là nhìn thấy bảy màu dị tượng khác biệt, đây chính là bảy đại sự chỉ là thói quen cho cái đề nghị Yến Hoành Xuyên chẹn họ một chút, người dưới mắt chỉ sợ không đi được, nơi này không bình tĩnh. Mặc kệ Yến Thanh đã chuẩn bị đi thu thập bọc hành lý, có thế hắn quay đầu vừa nghĩ. Còn thu thập cái gì bọc hành lý á vội vàng xuất phát mới là chính đạo, thế là hắn muốn đi. Ngươi chờ chút tiến hành xuyên phải lấy ra tổ phụ chi huy, dưới mắt ngươi đi, chỉ là cho tiểu ngư nhi thêm phiền, ngươi trước chờ đã, lại mang lên một số người đi. Có thể là không có thể là Yến Hoành Xuyên đánh nhịp no ý Yến Thanh trừng mắt mắt hổ, mười phần quật cường, ta tiểu ngư nhi ngươi khác tất tất nàng ổn đây, huống chi u đô có ân thị nhất tộc, ân thiếu chủ rõ ràng nhớ kỹ tiểu ngư nhi. Nhất định có thể đem người chiếu cố tốt. Yến Thanh mặc dù không phục, hơn nữa bỗng nhiên rất khó chịu kia cái gì ân thiếu chủ nhưng đã thoáng tỉnh táo hắn, hiểu được lao tổ phụ nói đều đu nở dê, cho nên hắn chỉ có thể nhịn một chút. Nhưng hắn có thể chịu, tại phía xa tư mệnh phủ lận trường ân không thể nhịn. Đáng chết đồ khốn đây là có chuyện gì nhiều lần gặp cản trở lận trường ân đơn giản muốn nổ rồi. Có thể tại quan tinh đài biểu hiện phía dưới, đang không ngừng khép lại, khôi phục bình thường u đô mặt đất. Lại đều tỏ rõ lấy hắn thất bại, để cho hắn thở gấp gáp thở phì phò. Cùng lúc đó, đến từ Vương Đình Hà Tùng, đã mang đến Nguyên Khang Đế Thánh Ý, lận thiếu tư, Vương Thượng có chỉ, mệnh ngươi không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải hủy U Đô. Là phải tiếp chỉ lận trường ân quỳ lệ tiếp chỉ, sắc mặt lại âm trầm không chịu nổi, bởi vì hắn rất rõ ràng, hoàn thành cái này ý chỉ độ khó lớn đến bao nhiêu. Bất quá Hà Tùng đã nhắc nhở nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể di động dùng hết thể lực lượng lận trường ân trong lòng hơi động, vi thần minh bạch. Lao nô cáo lui. Hà Tùng mặc dù không biết, cái gọi là hết thể lực lượng, chỉ là cái gì lực lượng, nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố lực lượng. Mà lận trường ân, hắn tắc thì phi thường rõ ràng, đạo này trong ý chỉ, kèm theo hết thể lực lượng, chỉ là cái gì lực lượng, hắn vì vậy mà đã đi xuống quan tinh đài. Chờ hắn trở lại lúc, trong tay hắn bưng lấy một đoàn màu đen tản ra tà ác hương vị thịt thừa, người sau liên tiếp nhập vào xuất ra ở giữa, lại tán xuất rồi thần bí bạch mang. Từng tầng liễm tử ánh sáng, độ tại cái này đoàn thịt thừa bên trên, bên trong một dạng lóe ra phong ấn một dạng quang ảnh, đem những cái kia liên tiếp từ thịt thừa bên trong tràn lan ra tới bạch mang trói buộc. Mà cái này đoàn đồ vật phù nó tại thấy hết sau đó. Rõ ràng sinh động hẳn lên thậm chí dần dần tán xuất rồi cùng loại tiếng tim đập, để cho canh dự ở quan tinh đài xung quanh lận trường ân tâm phúc đều sắc mặt biến hóa. Nhưng lận trường ân đã việc nghĩa chẳng từ nan, đem cái này đoàn thịt thừa đầu nhập vào quan tinh đài cũng quát, dẫn quần tinh thần lực, thôi động quan tinh đài, trợ lực u đô. Ngơ ngác một chút lận trường ân tâm phúc muốn nói lại thôi, sau cùng lại đều chỉ có thể tế ra toàn lực. Ngay sau đó vụ đế khâu vương đô những người tu luyện, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời, lại có quần tinh lấp lóe đây chính là giữa ban ngày chuyện gì xảy ra vương đô những người tu luyện đang nghị luận ở Mỹ bạch nhất quán thiêu đốt ánh sáng trắng, đã từ tư mệnh phủ bắn trời mà ra, thẳng rơi dụng u đô. Cùng thời khắc đó,